Father, Phụ, chương 40-2, 40, Child Plus, Góc Chuyện Audio.com. Phụ thân đại nhân, ăn no rồi sao? Ừ thế thì, để kẻ này thông báo lịch trình kế tiếp. Hôm nay, là tới ta hầu hạ phụ thân đại nhân. Xin đừng động đậy, phụ thân đại nhân, không, không cần a hát, xin ra chỉ thị rõ ràng. Thưa phụ thân đại nhân, ngài hy vọng không cần cái gì. A, đừng, đừng chạm vào chỗ đó. Là thế sao, thưa phụ thân đại nhân? Nhưng ngài đã ướt sũng rồi. Thế thì, xin tuân theo lời ngài căn dặn. Thả ta ra, ta không có trói ngài. Thưa phụ thân đại nhân, tại sao phải trừng ta như vậy? Thưa phụ thân đại nhân, ta đâu có làm gì. Giải trừ mệnh lệnh tuyệt a hát. Phụ thân đại nhân, ngài có vẻ rất khó chịu. Hô, a hát, thật đáng thương, nó có vẻ rất cần an ủi. Xin đừng trừng ta như vậy. Thưa phụ thân đại nhân, ngài sẽ làm ta thất thố nếu ngài có gì cần. Xin nói ra, hạ mệnh lệnh, ngài không mở miệng nói. Làm sao ta biết nhu cầu của ngài đây? Thưa phụ thân đại nhân, hãy ra lệnh cho ta thưa phụ thân đại nhân. Ta sẽ trung thành chấp hành mệnh lệnh của ngài. Làm ta thỏa mãn. Yes, me father, két, người biến thái ghê tởm. Nào, phụ thân đại nhân, xin để ta thỏa mãn ngài. Cút ngay, đừng chạm vào ta. Tại sao vậy, phụ thân đại nhân, ngài rất để ý sao? Lời nói của sinh vật vừa rồi. Một khi đã như vậy, thế thì khiến nó không thể ảnh hưởng tới tâm tư phụ thân đại nhân nữa là được. Không, ngươi không thể làm như vậy. Ngươi rõ ràng đã đáp ứng. Đã đáp ứng, nhân danh cha, ta nhất định cam đoan Behemoth sẽ tiếp tục tồn tại trên thế giới này. Mệnh lệnh của phụ thân đại nhân là thế sao? Đừng lo lắng, thưa phụ thân đại nhân. Ta sẽ chấp hành mệnh lệnh của ngài thật tốt. Xin đừng dùng ánh mắt không tín nhiệm nhìn ta như vậy, xin nhìn vào mắt ta. Thưa phụ thân đại nhân, ta mãi mãi trung thành với ngài. Ngài đang phát run sao? Phụ thân đại nhân, thật sự rất để ý sao? Vừa rồi, không, ta không để ý, bố đây hoàn toàn không để ý, ta hiểu rồi. Phụ thân đại nhân, chúng ta tiếp tục đi. Phụ thân đại nhân, xin hơi đứng dậy một chút, ngồi lên đùi ta đúng. Chính là như vậy, xin hãy mở chân ra. Xin đừng cắn môi, đó sẽ khiến ngài bị thương. Phụ thân đại nhân, nào, xin ngậm miếng trái cây này. Có vẻ hơi lớn một chút phụ thân đại nhân. Ngài đang phát run, rất sợ hãi sao? Thế thì xin ngài hãy nhắm mắt lại. Như vậy sẽ khiến ngài dễ chịu hơn chút. Thoải mái không? Phụ thân đại nhân, ngài bây giờ toàn thân trên dưới là màu hồng phấn vô cùng đẹp đẽ. Vô cùng, mỹ lệ, xin đừng gấp rút, thưa phụ thân đại nhân. Ta bây giờ có chút lực bất tòng tâm. Tay không rảnh được, chỉ có thể chăm sóc phía sau ngài, nếu không thì như vậy đi. Thưa phụ thân đại nhân, xin ngài tự an ủi trước một chút, nhé, đây rất đơn giản, phụ thân đại nhân trước kia cũng từng làm không ít lần mà. Xin đừng bận tâm đến ta. Đúng, chính là như vậy, thật ngoan, phụ thân đại nhân à, ngài rất mẫn cảm đấy. Vô cùng xin lỗi, thưa phụ thân đại nhân. Ta làm ngài đau sao? Nhưng ngài có vẻ cực kỳ hưởng thụ đau đớn đấy, thật sự là một thân thể vô cùng đáng. Thưa phụ thân đại nhân, ý của ta là, nó rất thành thật, xin đừng khóc, phụ thân đại nhân như vậy sẽ làm ta càng muốn. Hát, đã được rồi, thưa phụ thân đại nhân, bên trong đã đủ ướt, hơn nữa vô cùng xinh đẹp. Như vậy, thưa phụ thân đại nhân, ngài mong muốn ta làm gì kế tiếp? Ây chà chà, vô cùng xin lỗi, thưa phụ thân đại nhân, ta quên ngài bây giờ không nói được nào. Phụ thân đại nhân, trái cây đã được lấy ra, xin hãy nói ra mệnh lệnh của ngài. Không á, ngài khẳng định sao? Phụ thân đại nhân, ngài hút quá chặt, dường như không muốn ta rút tay ra. Nếu ngài vẫn kiên trì, ta sẽ rời khỏi. Phụ thân đại nhân, xin hãy nói ra khát vọng chân thật nhất của ngài. Ta sẽ giúp ngài thỏa mãn, trọn vẹn và hoàn mỹ. Ta bảo ngươi làm. Yes, me father, đúng vậy, phụ thân đại nhân của ta. Ta mãi mãi, trung thành với ngài. Cách chương.